One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 711, Thế giới một góc. Grand Bay, Ulysses trang viên. Reinhardt trong văn phòng. Thật sự là kinh người sự tình. Không nghĩ tới Neo hải quân thế mà cùng quân cách mạng tiến tới cùng nhau. Bartolomeo sợ hãi thán phục nói ra. Bọn hắn cả hai liên thủ. Cho dù là 800 năm qua chưa bại một lần chính phủ thế giới. Lần này chỉ sợ cũng phải động dung a, chính phủ thế giới cường đại bất luận kẻ nào cũng sẽ không đi phủ nhận, đây là bọn hắn 800 năm qua dùng máu tươi tạo thành liền vương tọa. Nhưng là chính phủ thế giới, cũng không phải thật sự là cao không thể chạm. Khi Neo hải quân cùng quân cách mạng nắm tay lại đến, cả hai lực lượng chất chồng thêm. Liền đã đến đủ để cùng chính phủ thế giới kiếm cái cao thấp trình độ. Không chỉ là quân cách mạng. Ngồi trên ghế Reinhardt có chút hăng hái nói. Trên thực tế Kaido cùng Lin Lần hiện tại cũng đã là Zephyr tiên sinh đồng minh. Thế giới mới duy nhất dị đoan cũng chỉ còn lại có tóc đỏ. Thế mà còn có loại sự tình này. Bartolomeo kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá rất nhanh hắn kịp phản ứng. Trên mặt nở một nụ cười. Đây nhất định lại là giáo phụ đại nhân ngài chỗ chủ đạo biến hóa à. Reinhardt chỉ là nhẹ nhàng cười dưới, cũng không có trực tiếp trả lời. Nói đến hắn có đôi khi thật cảm giác mình dưới trướng nhân tài khan hiếm. Cũng không phải là nhân viên chiến đấu khan hiếm. Nhân viên chiến đấu lời nói. Chỉ là đỉnh cấp chiến lực liền đã có Yamato cùng Bullet. Weevil khoảng cách đỉnh cấp các cường giả cảnh giới cũng kém cách không xa. Zoro cũng đồng dạng, hắn phát hiện mình dưới trướng chân chính khan hiếm chính là có thể cho hắn bày mưu tính kế trí lực. Hình nhân tài, cho dù là cho tới bây giờ có thể cùng hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận gia tộc tương lai đi. Hướng cũng chỉ có Bartolomeo một người. Cái này hắn ban sơ cũng là nhất cậy vào bộ hạ. Quân cách mạng tiến công Tây Hải, Neo hải quân tiến công Bắc Hải, thật là lớn gan sách lược. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy rất có tính khả thi đâu. Bartolomeo từ đáy lòng cảm thán nói. Giáo phụ đại nhân, trước nay chưa có phong bạo lập tức liền muốn tới tập. Chúng ta phải làm thế nào đối đãi? Không hề làm gì. Reinhardt nhàn nhã như thế lên tiếng. Thập không hề làm gì. Bartolomeo kinh ngạc nói. Đây không phải thời cơ tốt nhất sao? Chỉ cần trợ giúp bọn hắn lật đổ chính phủ lời nói. Đừng sai lầm một việc. Bato, Reinhardt tùy ý nói. Zephyr cùng Dragon hoàn toàn chính xác đều là bằng hữu của ta. Ta cũng xác thực vẫn luôn đang ủng hộ sự nghiệp của bọn hắn. Nhưng là chính phủ cũng không phải địch nhân của chúng ta. Vô luận là hiện tại chính phủ vẫn là có thể sẽ quang minh vĩ ngạn chính phủ mới. Tại chúng ta mà nói cũng không có quá lớn khác biệt. Cái gì đều không cần làm. Chỉ cần lẳng lặng chờ đợi về sau kết quả. Reinhardt cười nói. Cái này mới là chúng ta chuyện nên làm. Vì mục tiêu của mình mà xả thân quên chết. Không tiếc hết thảy phấn chiến. Loại chuyện này liền để Zephyr bọn hắn đi làm đi. Với lại, Reinhardt lại nói. Bây giờ còn chưa có đến quyết chiến thời điểm. Địch quân Boss đều còn không có đăng tràng đâu. Địch quân Boss, Bartolomeo một mặt mờ mịt. Nói không chừng lần này liền có thể nhìn thấy hắn đại triển thân thủ bộ dáng a. Reinhardt cười nói. Tóm lại, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi chính là Tây Hải, Cain đảo. Cái này một hòn đảo là Tây Hải một tòa tương đối nổi danh hòn đảo. Diện tích còn tính là rộng lớn hòn đảo. Chung quanh còn có vài tòa đảo nhỏ làm phụ thuộc. Cái này một mảnh quần đảo đều là thuộc về Caligala vương quốc lãnh thổ. Từ 800 năm trước. Trước đó vương thất vào ở Marizoa trở thành thiên long nhân gia tộc đến nay. Barry gia tộc thống trị quốc gia này. Cho đến nay đã ròng rã có 800 năm. Vô luận quá khứ là vĩ đại dường nào đồ vật. Chỉ cần tồn tại quá lâu. Như vậy cuối cùng cũng sẽ có chút cải biến. 800 năm trước chăm lo quản lý Barry gia tộc đã rất nhiều năm chưa từng sinh ra một vị làm. Người xưng đạo minh quân. Liên tục thực rất nhiều quốc vương bệ hạ siêu cao thuế nặng. Vương thất xúc tích tài phú rất nhiều. Quốc gia này hơn phân nửa thổ địa đều là vương tộc thổ địa. Quốc vương bệ hạ sung phong đi đầu. Phía dưới các quý tộc tự nhiên cũng theo sát phía sau. Cho đến hôm nay, quốc gia này 9/9 tài phú đều nắm giữ tại lấy quốc vương cầm đầu các quý tộc trong tay. Các bình dân thuê trồng quý tộc thổ địa, thuê lại lấy quý tộc phòng ốc, liền ngay cả ngư dân ra biển đánh cá thuyền, đều là quý tộc lão gia hảo tâm mới cho thuê bọn hắn. Quốc gia này thật tương đương đặc biệt, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng rất ít sẽ có tình huống như vậy. Quốc gia này cũng không nghèo khó, thậm chí công nghiệp hóa trình độ so rất nhiều biển cả bên trên cái khác quốc gia đều muốn tiến. Thêm một bước, trong nước có rất nhiều nhà máy, sản xuất rất nhiều công nghiệp phẩm, thậm chí tiêu thụ hải ngoại. Nhưng là quốc gia này dân chúng, lại cơ hồ không có mình tài sản riêng. Chỉ là sinh hoạt nhu yếu phẩm mang đến gánh nặng liền đã cơ hồ lấy sạch bọn hắn thu nhập. Chớ nói chi là còn có các loại cách xù thuế thuế. Trong nước cơ hồ tất cả thương phẩm đều là vẻn vẹn chỉ có các quý tộc mới có thể tiêu phí. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể tiêu phí. Phụ cận vùng biển này quốc gia khác đều xưng hô như vậy, Caligala Vương quốc. Bọn hắn xưng hô nơi này vì nông nô chi quốc. Có chèn ép địa phương liền có phản kháng. Cho dù là lại thế nào chết lặng người, khi hắn thật cùng đường mặt lộ thời điểm, cũng sẽ nghĩ đến liều chết phản kháng. Caligala Vương quốc liền phát sinh qua rất nhiều lần bình dân bạo động. Nhưng là rất đáng tiếc, quốc gia này là đặc biệt. Một đời trước vương tộc bây giờ ngồi cao tại Marizoa, là dơ cao vương tọa tại trên bầu trời 20 cái thiên long nhân gia tộc thứ nhất. Đương nhiệm vương tộc tại 800 năm trước liền là tiền nhiệm vương tộc trung thành nhất thuộc hạ. Bằng không thì cũng không tới phiên bọn hắn đến kế nhiệm vương tộc. Cho dù là 800 năm sau hiện tại, lúc trước tình cảm đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là Galia gia tộc cũng vẫn là hàng năm hướng Marizoa dâng cúng Tenzukin nhiều nhất mấy cái. Vương tộc thứ nhất, cho nên, toàn bộ Tây Hải lớn nhất căn cứ hải quân liền xây ở Caligala Vương quốc bên cạnh. Tây Hải hải quân địa vị cao nhất, Tây Hải hải quân tổng đốc, treo bản bộ quân hàm trung tướng nam nhân tọa trấn nơi này. Tất cả phản kháng, toàn bộ đều bị hời hợt tiêu diệt. Dùng một câu hình dung quốc gia này cục thế, cái kia chính là dùng một ngọn núi đè lại miệng núi lửa. Sau đó ở trên đỉnh núi xây dựng một tòa phồn hoa cung điện. Mà bây giờ, muốn đào xuyên cái này một ngọn núi người đến Caligala Vương quốc vương đô một chỗ, khu bình dân gian nào đó trong phòng. Lúc này người người nhốn nháo, người cũng đã liên hệ tốt sao? Nhân viên quá mức dày đặc, thậm chí không phân rõ lúc này nói chuyện chính là ai. Nhưng là có người trả lời. Toàn bộ liên lạc hoàn tất. Công nhân các huynh đệ bên kia ngày mai đúng hạn cử hành bãi công. Lại thêm những bằng hữu khác nhóm hỗ trợ. Toàn bộ vương đô đều sẽ hỗn loạn lên. Thừa dịp quốc vương quân tiến đến trấn áp thời điểm, trông coi hoàng cung đồng bạn sẽ cho chúng ta mở ra cửa cung. Hải quân bên đó đây. Có bọn họ. Chúng ta dù cho treo cổ quốc vương, cũng sẽ có mới quốc vương thượng vị. Bọn hắn tới không được. Dragon tiên sinh sẽ đích thân tới. Quá tốt rồi. Như vậy, dựa theo kế hoạch làm việc, Caligala bình minh ngay tại ngày mai. Nguyện tổ quốc của chúng ta, ánh bình minh vừa ló dạng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.